Thỏa mãn chưa cô nương? Chương 4, Top của Nam Thần. Góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, sau khi chuẩn bị sách vở bỏ vào cặp thì điện thoại từ Huy đến. Hello anh bạn trẻ, trường mới thế nào, có nhiều em xinh không? Huy, mày hỏi thăm tao hay là hỏi thăm gái vậy? Nhật Vĩ, hát ha ha, cả hai đi. Huy, trong lúc nghe điện thoại, hắn ngồi trên sofa, chân gác lên bàn và một tay lướt níu. Tao thì bình thường, thay đổi nơi ở xíu nên hơi có đảo lộn. Còn mấy em thì cũng có vài em, nhưng cơ bản là tao không quan tâm. Hắn, Huy ở bên này tuột cả hứng. Tưởng đâu hắn sẽ inform thông tin vài em cho cậu bờn cợt chứ. Nhưng, hắn kéo dài, sao, mày nhớ ra em nào rồi hả? Huy, không, chỉ có một con nhỏ xui xẻo thôi. Hắn, đồ, chắc em phải da đen hay răng lộn xộn hay bla bla nhở. Huy, không, con đó bình thường, nhưng nó làm tao quê giữa sân trường sáng nay. Cay, hắn, ha ha ha, mày có duyên với em đó. Họ gọi là định mệnh, nên tới đừng lui. Huy, thằng khỉ, duyên trả phận, anh không thích. Hắn, tao nói đâu có sai đâu. Đó là màn mở đầu cho những chuyện về sau. Tin anh lần này đi. Huy, ừ tin thì tin. Cái con khỉ đó, mày bị nhiễm mấy thứ gì mà nói ghê thế? Đọc bao nhiêu cuốn ngôn tình để nghiên cứu về gái rồi? Hắn lên giọng câu cuối. Ha ha, chỉ là chút chút, mà tao đi ngủ, bye mày, vì yêu ngủ ngon mơ anh nà. Huy cúp máy cái rụp, để hắn bên này có vài dòng suy nghĩ muốn nôn cả bữa tối ra. Nào là duyên phận, nào là mở đầu cho sau này, nào là yêu, ôi, nhức hết cả đầu, bên nhà nó, hắc xì, hắc xì, hắc xì, hắc xì, nó lấy tay chùi chùi cái mũi, đã sắp đi ngủ rồi cũng không tha, đứa nào nói xấu tôi đây mà, hay là mình sắp bị đau ta, nghi lắm chớ, nó độc thoại như bị tự kỷ, mẹ nó đang ngủ nghe nó nói một mình nên vỗ nhẹ vào vai chồng. Này anh có nghe con bé Ân nói chuyện với ai đó không? Mẹ nó, bà nói thế nào, tôi có nghe đâu, mau ngủ đi, tôi đi giao hàng cả ngày mệt rồi. Bố nó, sáng hôm sau là một ngày nắng gắt, chỉ mới 6 giờ sáng mà mặt trời đã lên đến đỉnh. Bầu trời à, xanh không một chút mây, nó líu lo líu lưu hát mấy bài trẻ nhỏ trên đường đi học. Một con vít xòe ra hai cái cánh. Nó kêu rằng quắp quắp quạp quạp, hai con thằng lằn con đùa nhau, ọt ọt ọt, cái bụng lại kêu nữa rồi. Dĩ Ân ngừng hát, xoa vào bụng thì thầm, yên tâm đi, mai chị không bỏ đói nhà ngươi đâu. Ngoan nha, 4 tiếng nữa sẽ có thức ăn. Trong lớp học, nó nán chịu lắm mới qua được 2 tiết đầu. Giờ ra chơi, Ân cùng Ánh xuống căng tin để mua thức ăn. Ôi, đúng là tử thần, Ân, Ánh lắc láo nhìn Ân, biết rằng nhỏ lại bỏ đói. Điên thật, ăn vào, người như cây củi khô mà còn không chịu ăn. Lười dã man, Ánh, hi ha, ngủ sướng lắm đấy bà. Đỡ một bộn tiền, nó, con điên, ngủ để lợi tiền, nhà cậu đã làm ăn khá rồi. Đừng tiết kiệm nữa, việc tôi đã làm, à nhầm, Ánh quên mất định nói ra. Làm gì, Ân? Không, nhai mau bánh mì rồi vào lớp, Ánh lấy tay cho thẳng bánh mì vào miệng nó làm nó suýt nữa thì nghẹn ngào không nói lên lời. Ân đạp vào chân Ánh một phát làm cô bay đập vào tường. Omeon, khinh công đấy các ông bà ạ, mấy thanh niên đứng trong quầy mua cũng không kịp hó hé gì. Chân run cầm cập lại còn nắm chặt tay người bên cạnh nữa mà. Này này, gì mà bà cười dữ vậy? Ánh xua tay trước mặt Ân. Cô bé hoàng hồn trở lại, hóa ra ẻm ở trên mây này giờ. À, không có gì, bà làm tôi suýt nghẹn, bao nước đi, Ân làm mặt cún chỉ tay và chai nước trên kệ. Ok, này tôi có tin vui, sẽ bao bà tất, tất ở đây là chai nước mở đóng ngoặc. Ánh, nó mừng hụt, miệng không ngừng thay đổi sắc thái. Đúng là, nhỏ Ánh trở người như trở đầu bàn tay, nó nghe được 2 từ tin vui. Mắt sáng rực, sẵn sàng tinh thần ăn theo niềm vui của Ánh. Tin gì vậy bà, ha hi ha, tôi với em tôi sắp chuyển sang Mỹ rồi. Dì tôi bảo lãnh qua, Cánh mừng rỡ thông báo. Tin vui à, nó nghe mà muốn khóc. Hai họ mà đi rồi thì nó biết kiếm ai làm bạn. Nó tắt hẳn nụ cười trên môi và không muốn chia sẻ niềm vui này xíu nào. Bao giờ bà đi, Vân, hết học kỳ này, bà phải vui chứ, đó là ước mơ của tôi. Bà phải ủng hộ tôi. Cánh thấy có lỗi một phần gì đó về phía nó. Vân không nói nên lời. Bỏ hẳn chiếc bánh mì đang ăn dở rời khỏi nơi này. Cô đi được đến sân bóng thì ngã quỵ xuống. Trong lúc đó, Nhật Vĩ đã qua mặt nó mà không hay. Cánh chạy ra lôi hắn chạy như cướp giật. Này, bỏ ra, con gái gì mà mạnh như gì thế? Hắn bực dọc khi bị một người con gái kéo đi sồng sộc. Mất hết hình tượng, thả thì thả, cô thả tay khỏi tay hắn. Ôi ghê, nguyên một đường lằn như bị đánh. Cánh chỉ tay vào nó. Lại là con nhỏ xui xẻo đó. Hắn phán ngay một câu khi thấy nó trèo queo trên sân nhựa. Gì, hắn, anh muốn bỏ đi lắm rồi. Just tôi đỡ con bé. Mau lên, nó có tiền sử về bệnh co giật. Nó mà lên cơn, cậu chịu trách nhiệm đó. Ánh, xin lỗi bà nha, tôi sức yếu kéo bà hơi khổ xíu. Cầu trời cho bà đừng biết lời tôi nói. Giáp, tiền sử, co giật, hắn vừa nói miệng há ra tạo hình dấu hỏi. Ừ, mau lên, cánh thúc giục hắn, liên quan, tôi không quan tâm, hắn đưa chân chuẩn bị bước. Phong thái nho nhã, ok bê, chị sẽ làm, đừng trách mai em lên báo trường sẽ có nguyên một dòng đầu đề nam thần hàng loạt cô gái 3D. Thấy khó không giúp, cậu ấy đang tiến triển mối tình với một bạn nam lớp khác. Ha ha, mình là admin trên đó đó. Cánh cười đắc ý, chuẩn bị xách nó lên thì. Hắn hất cô ra, cõng nó trên lưng, đi nhanh về phía phòng y tế. Cánh đi phía sau không ngừng dùng chân đạp vào hắn. Tất nhiên không bao giờ trúng. Chỉ đạp cho đỡ tức thôi. Thằng nhãi này cũng sợ mấy cái đó à, nắm được thóp rồi nhé. Cánh nghĩ thầm cười lớn. PS chuyện sẽ được update vào tối thứ 3, 5, 7 mỗi tuần và được đăng vào trang chính thức vài ngày sau đó. Mong mọi người ủng hộ theo dõi tiếp câu chuyện. Cách chương.